Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 417, Trên Lầu Các Thiên Sứ. Shiga huyện, Yonehara Nhi Đồng Viện Mồ Côi. Các trên lầu có một con thiên sứ, ngày thứ 6, Takahashi Karen nhắm mắt cảm thụ thân thể tình hình thương thế trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục. Trong cơ thể thần lực cũng đầy cái thất thất bát bát. Siêu tự nhiên tồn tại chỉ cần còn có một hơi ở. Liền có thể kéo dài hơi tàn treo sinh mệnh mấy ngày nay có thể là thời điểm cho hai thằng nhóc. Nói một tiếng tạm biệt chờ trở lại Sendai thời điểm. Liền phát động năng lượng cho hai thằng nhóc này tìm một hộ tốt gia đình đi toàn đảo quốc tuy rằng. Thiếu con nghiêm trọng, sinh dục tỷ lệ thấp. Nhưng vẫn có loại kia muốn hài tử làm thế nào cũng không có cách nào gia đình. Có muốn hay không cho Michiko Yako tìm tới cùng một nhà gia đình đây? Viện mồ côi cửa bắt đầu có hài tử vui cười đùa giỡn tiếng vang lên thái dương bắt đầu từ giữa trời. Chênh chếch, hai thằng nhóc nên tan học Takahashi xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía viện mồ côi cửa. Nhưng lần này đợi đã lâu. Mãi cho đến hết thầy hài tử đều không khác mấy đến đông đủ thời điểm. Hai thằng nhóc mới cùng trở về Michiko nâng Yako. Tiểu Yako lảo đảo bước đi. Áng chừng một con chân phải. Khập khễnh hai người lại như là giúp vào với nhau tiểu chó nhỏ lang thang. Làm sao? Takahashi Karen trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Tiểu lầu nhỏ không khí tựa hồ cũng đọng lại lên nàng không nhịn được muốn từ lầu các lên nhảy xuống. Sốt ruột hỏi dò phát sinh cái gì không được. Hiện tại viện mồ côi bên trong người còn quá nhiều. Vẫn chưa thể xuống lầu hai đứa bé lên lầu thời gian cũng đã chậm rất nhiều. Nhưng tốt xấu hai người còn không có quên ném đồ ăn nhiệm vụ các nàng tựa hồ là đem nuôi nấng động. Vật nhỏ tình cảm Nazi thiên sứ tỉ trên người. Thiên sứ tỷ, Yako Michiko ngồi ở lầu các thu dọn ra. Trên thảm Takahashi Karen thả xuống hai đứa bé đưa ra đồ ăn. Hỏi, Yako, ngươi chân là xảy ra chuyện gì, là ta không cẩn thận đi nhanh cùng trong phòng học cái bàn đụng. Vào nhau, rất đau, Yako năm nay mới năm nhất, nhưng trong khi nói chuyện đã rất có trật tự. Vượt xa bạn cùng lứa tuổi Michiko cũng ở một bên đáp lời nói. Đúng đấy, ta trước đây cũng như vậy đụng vào qua. Phi thường đau, Takahashi khẽ rũ mắt xuống. Tóc mái che khuất lông mày của nàng. Thế à, vậy sau này chú ý một chút không muốn lại vấp đến. Yako hơi co lại thân thể. Nhẹ nhàng gật đầu ứng ầy. Trên mặt ngoan ngoãn vẻ mặt. Khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy an lòng không có vạch trần Yako. Lời nói dối, trò chuyện sau một lúc, Takahashi Karen nhìn theo hai đứa bé đi xuống lầu các nửa đêm vuốt đen. Michiko đầu nhỏ từ thang lầu khẩu lộ ra, thiên sứ tỷ, Takahashi Karen dựa mặt tường. Gách cô chút xuống, thật sự có mấy phần bàng quan người trong thần thoại cảm giác. Vẫn chưa có ngủ, ngủ không được, Michiko hắc xèo một tiếng bò lên trên thành như Yako từng nói. Michiko ở ngoại hình lên thực sự không có ưu thế gì. Lại thêm tuổi tác nghiêng lớn, sau đó muốn bị nhận nuôi độ khó có thể không thấp, không cố gắng ngủ. Ngày mai đi học sẽ không có tinh thần, Takahashi chợp mắt. Siêu tự nhiên tồn tại cũng không phải chỉ cần có xăng liền có thể khởi động máy móc. Tương tự cần nhất định giấc ngủ đến bổ sung tinh thần, Michiko giơ ngón tay cái lên. Ngược lại ta học tập không giỏi, đi học không có tinh thần cũng không sợ, không. Chuyện này không có chút nào đáng giá giơ ngón tay cái lên, tìm ta có chuyện gì. Michiko về phía trước nhúc nhích lại thân thể, hai con nhỏ tay đè ở trên đầu gối. Thiên sứ tỷ, Yako nàng hôm nay bị người bắt nạt. Nói ra lời này thời điểm Michiko cắn trên dưới hai hàng hàm răng. Hận không thể đem bắt nạt Yako người cắn thành hai nửa. Takahashi Karen mở ra một nửa con mắt. Hai tiểu hài tử coi chính mình ẩn giấu rất tốt. nhưng Yako ống tay ra tay cánh tay bên trong nghiêng về máu ứ đọng sớm bị Takahashi thu vào trong. Mắt chính là Michiko không có đến đây, mật báo. Chuyện này nàng cũng chuẩn bị muốn biết rõ, sáng sớm thời điểm ta thấy nàng vẫn là tốt. Là ở trong trường học chịu đến bắt nạt chứ. Takahashi Karen bình tĩnh tự thuật nói. Ngươi cùng với nàng một trường học đi. Đem biết đến sự tình nói ra đi. Thiên sứ tỷ không có sử dụng quá cường ngạnh thể mệnh lệnh lời nói. Nhưng Michiko vẫn là tinh thần dùng mình như một con bị dẫm đến đuôi mèo. Michiko nắm chặt quả đấm nhỏ. Sửa sang lại ngôn ngữ sau nói rằng. Ta là tiểu học lớp 4. Yako cùng ta ở cùng một trường. Có điều nàng là tiểu học năm nhất. Hai người chúng ta ở đồng nhất tòa lớp học không giống tầng trệt. Sau đó hôm nay, Michiko đem. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật lòng giảng giải đi ra Takahashi Karen tay phải ngón tay gõ lên lòng. Bàn tay trái, Yako trên người phát sinh cố sự rất đơn giản. Đơn giản đến có thể bắt được đi trên sách giáo khoa làm mẫu làm nhi đồng viện mồ côi hài tử. Yako đám người thiên nhiên liền cùng phổ thông hài tử không giống. Chí ít người ở bên ngoài xem ra, các nàng ở về tình cảm thiếu hụt tình thân này trọng yếu một khối trường học lão sư đương nhiên sẽ không nhược trí đến đi tuyên truyền trong lớp XX bạn học là cô nhi. Nhưng không chịu nổi bọn nhỏ từ những nơi khác hiểu rõ tình hình. Một người biết cơ bản chẳng khác nào cả lớp biết ở không biết ai trước tiên tuyên truyền Yako là cô. Nhi thời điểm, Yako vết sẹo liền như vậy bị lòa lộ ở tất cả mọi người trước mặt người đói muốn ăn. Lạnh muốn ấm, mệt muốn hơi thở, tốt lợi ác hại, nhân tính bản ác, còn nhỏ tuổi hài tử bất kể là xuất phát từ ác ý. Vẫn là xuất phát từ thiên tính hiếu kỳ. Một đám người phảng phất vây đỡ minh tinh giống như vây quanh ở Yako chỗ ngồi bên truy hỏi Yako tại sao bị cha mẹ vứt bỏ. Có chưa từng nhìn thấy cha mẹ dáng dấp. Cô nhi viện bên trong hoàn cảnh làm sao. Sau đó có phải là còn muốn đối với những khác người gọi ba ba mama các ngươi không có cha cùng mẹ. Các người mỗi cái đều không có nhà đặc biệt là ở Yako ở mọi người vây xem dưới sau khi gật đầu. Cô nhi tin tức như bom như thế ở cả lớp nổ tung. Có thể là một người đi đầu cười vang, hoặc là hai người, hồ đồ vô tri bọn nhỏ phảng phất bị cô nhi loại sinh vật này đâm trúng rồi cười điểm ngây thơ vô. Tà tiểu hài tử chính là bởi vì đối với xã hội phong tục hồ đồ vô tri. Vì lẽ đó đều là sẽ không hề tự biết phạm vào sai lầm tỉ như đem chó mèo ném vào máy giặt. Ếch xanh lột ra, nhét vào vòi nước. Trong lớp cô nhi liền thành vì bọn họ phóng thích thiên tính cửa thoát lũ Yako trên mặt mảnh mai. Nhưng dù sao cũng là nhi đồng viện mồ côi bên trong hài tử. Mỗi ngày đều cùng tập thể sinh hoạt chung một chỗ. Có tập thể thì có cạnh tranh. Cạnh tranh liền sẽ trưởng thành cho dù có viện trưởng đè lên. Ở bề ngoài cũng một đoàn cùng nhạc nhạc. Nhưng đám hài tử này kỳ thực là đang tiến hành một hồi zero cùng trò chơi. Tốt thu dưỡng gia đình thường thường chỉ có một cái. Có thể cô nhi viện bên trong hài tử nhưng có hơn 10 người. Đại gia không phải trong hầm cây cải củ. Tìm đúng chỗ. Ai có thể cạnh tranh đến tốt gia đình như vậy liền về ai mà bọn họ không riêng muốn cùng bạn cùng. Lứa tuổi cạnh tranh, còn muốn học ở đại nhân trước mặt thành thạo điêu luyện đối mặt trong lớp người cười nhạo. Cạnh tranh bên trong Yako tự nhiên lên phản kích, cầm lấy cười nhất càn rỡ con trai liền nhấn trên đất đánh lên có điều thật là đúng dịp không khéo. Chính như Yako chính mình biện giải như vậy. Nàng một cước đánh vào bàn trên đùi, đem mình vết thương cũ một hồi va tái phát đi ra, Yako chân phải. Là hỏng, xấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,